sau ly hôn, tôi nổi tiếng. Chương 6, góc chuyện audio.com. Chấm, edit, Linwin 062, sáng sớm tinh mơ, không, hẳn là 5 giờ Lý Tắc nhận được cuộc gọi của Boss. Lâm Thanh Hàn gọi đến, nội dung của cuộc gọi rất đơn giản. Chỉ cần mang cho hắn một bộ tây trang sạch sẽ đến công ty. Anh như lọt vào trong sương mù, người chưa kịp phản ứng lại. Nhưng trong nhiều năm phục tùng, đại não đã quen với những chỉ dẫn của Boss. Lý Tắc lên tiếng rõ. Điện thoại cúp máy, mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra với Boss vào sáng sớm. Lý Tắc nhanh chóng thức dậy, liên lạc với những người mà anh ta biết, lấy một bộ quần áo cỡ xếp, áo sơ mi, cà vạt. Khi anh đến công ty thì cũng 7 giờ, mặt trời đã ló dạng, nhưng tập đoàn Lâm Thị vẫn còn rất im ắng. Lúc này, các gì dọn dẹp vẫn chưa đến, thang máy đi thẳng lên văn phòng trên tầng cao nhất. Đúng như anh dự đoán, Boss đã ở đây. Lý Tắc cảm thấy kỳ lạ. Đã 2 đêm, mặc dù Boss thường ở lại văn phòng vì công việc, nhưng lần này chắc chắn không phải vì công việc. Nếu ngày hôm qua Boss như vậy là vì phu nhân, thì lý do của ngày hôm nay là gì? Không phải đã mua hoa và trang sức rồi sao? Dựa theo tính tình của phu nhân, ngay cả khi tức giận nhất thì cũng đã nguôi ngoai rồi. Hơn thế nữa, anh theo Boss 3 năm, trước nay chưa bao giờ thấy phu nhân tức giận, đè nén nghi ngờ lại, bàn tay đặt trên cửa kính, nhẹ nhàng gõ cửa. Boss, nửa ngày trôi qua, trong phòng truyền ra một âm thanh, hờ hững như mọi khi, còn có một giọng nói câm không thể được che đậy, giống như những lời nói phát ra từ cổ họng, dày và thấp. Vào đi, Lý Tắc mở cửa, mùi khói trong phòng, ngay cả người hay hút thuốc như anh ta cũng không thể không cau mày khi ngửi thấy mùi thuốc lá này. Nhẹ nhàng ho, đưa tay ra vẫy vẫy trước mắt, trong lòng lại không yên, anh cảm thấy có chuyện không hay xảy ra. Boss từ trước đến nay không thích hút thuốc, trước kia liền tính đụng tới là trong trường hợp khó khăn nhất. Cũng chỉ trong một vài đêm, nhưng chỉ hút một chút giải lao. Tình huống như vậy, chưa xảy ra bao giờ. Đèn không bật, Lâm Thanh Hàn ngồi quay lưng về phía Lý Tắc. Văn phòng hơi tối, áo vest bị anh tùy ý ném ở trên bàn. Tay áo sơ mi trắng được sắn lên cẳng tay, để lộ cánh tay trông có vẻ mỏng manh nhưng mạnh mẽ. Kẹp một điếu thuốc trong ngón tay dài, nghiêm nghị trên tay vịn. Tới đưa đồ, Lâm Thanh Hàn nhắm mắt lại, thuận miệng hỏi. Lý Tắc nhẹ nhàng lên tiếng. Ánh mắt đánh giá trên bàn, điếu thuốc trong gạt tàn không còn đầy nữa. Anh ta cau mày, liếc nhìn Boss đang đưa lưng về phía mình. Nếu mà ông chủ không nói, anh ta không nên đặt câu hỏi. Nhưng tình huống của Boss không thích hợp, anh hơi lo lắng. Cuối cùng, anh ta vẫn mở miệng. Boss, có phải, đã xảy ra chuyện gì không? Lâm Thanh Hàn không nói, anh thậm chí còn không thay đổi tư thế. Ngay khi Lý Tắc nghĩ anh sẽ không trả lời, cuối cùng hắn nói, Ôn Nguyễn và tôi đã đệ đơn ly hôn. Cái gì? Lý Tắc lần đầu tiên không kiểm soát được âm lượng của mình. Khi phản ứng lại, anh vội xin lỗi về khuyết điểm của mình. Sau đó sự ngạc nhiên vẫn còn, khó tin nói, cái này, sao có thể như vậy được? Làm sao phu nhân có thể ly hôn với ngài? 3 năm nay, tuy rằng phu nhân rất ít tới công ty, nhưng với tư cách là trợ lý riêng của Boss, anh đã có nhiều cơ hội để tiếp xúc với phu nhân. Trong trí nhớ, đó là một người phụ nữ rất dịu dàng, luôn đặt Boss lên hàng đầu, bất kể Boss ở đâu hay bất kể chênh lệch múi giờ như thế nào. Cô đều sẽ gọi đúng giờ khi bọn họ xuống máy bay và hỏi chuyến bay có an toàn không? Hỏi thân thể Boss thế nào? Làm thế nào một người phụ nữ như thế có thể nộp đơn ly hôn với chồng? Khuôn mặt buồn bã của Lâm Thanh Hàn cuối cùng cũng có một vài cảm xúc. Ừ, sao có thể như vậy được? Đến bây giờ anh vẫn không thể tin điều đó. Ôn Nguyễn luôn ôn nhu và nghe lời. Thế mà lại cùng anh ly hôn ư? Kiên quyết, không chút ngần ngại, để ly dị với anh. Có phải, vì Tô tiểu thư? Lý Tắc ngập ngừng, lên tiếng hỏi, ngoại trừ Tô Lam Lam, anh thực sự không thể nghĩ ra tại sao phu nhân lại ly dị Boss. Câu hỏi này, Lâm Thanh Hàn cũng hỏi qua Ôn Nhuyễn, nhưng Ôn Nhuyễn đâu trả lời anh. Cô nhìn anh ta và mỉm cười. Đó là sự thật, nhưng đó không phải là gốc rễ của vấn đề. Vậy cái gốc là gì? Mí mắt Lâm Thanh Hàn run nhẹ, nghĩ đến lời Ôn Nhuyễn nói. Thanh Hàn, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, kết hôn cũng đã 3 năm. Trong lòng anh, rốt cuộc em là gì vậy? Đây không phải là lần đầu tiên Ôn Nhuyễn đặt câu hỏi. Lâm Thanh Hàn không hiểu tại sao Ôn Nhuyễn lại vướng vào vấn đề này. Anh từng coi cô như em gái, nhưng giờ thì coi cô như vợ cùng làm bạn đời. Anh sẽ giải quyết mọi thứ thay cho cô. Một nửa danh tiếng, sự giàu có và vinh quang mà anh có đều thuộc về cô. Anh sẽ không bao giờ phản bội cô. Cậu nói, Lâm Thanh Hàn mở miệng, giọng nói khó xử, tôi đối với cô ấy còn chưa đủ tốt. Lý Tắc bị hỏi, anh mở miệng nói, ngài đối với phu nhân quả thực tốt, nhưng nghĩ về ngày kỷ niệm, thậm chí sinh nhật phu nhân, boss tăng ca ở công ty, chỉ có anh mang trang sức hoa tươi đến tay phu nhân. Mặc dù người phụ nữ dịu dàng ấy vẫn cười, nhưng lông mày cô có chút hơi buồn. Có lẽ, vì điều này, anh mím môi, ngập ngừng giây lát, thấp giọng trả lời, ngài cho phu nhân thể diện, nhưng thân là một người chồng, ngài lại thiếu sự quan tâm, chồng chăm sóc. Lông mày Lâm Thanh Hàn hơi nheo lại, và một chút bối rối đã lộ ra ở cuối mắt anh. Sự chăm sóc mà người chồng cần có là gì? Anh cho cô sự giàu có, cho cô thể diện, thế vẫn chưa đủ sao? Lâm Thanh Hàn không hiểu. Từ nhỏ anh đã không còn gia đình, cha anh phong lưu, bên ngoài có vô số phụ nữ, mẹ anh luôn la hét điên cuồng. Đối với những người xung quanh anh, phần lớn cũng đều là liên hôn, không có cơ sở tình cảm. Anh ta tự hỏi bản thân rằng anh đã tốt hơn những người dành nhiều thời gian bên ngoài. Nhưng Ôn Nhuyễn vẫn không hài lòng, không nghe được câu trả lời. Lý Tắc đứng sang một bên, do dự một hồi lại hỏi. Boss, con có thể để thay đổi được không? Ly hôn không phải là chuyện nhỏ, nhất là đối với công ty tập đoàn của họ. Nếu boss cùng phu nhân ly hôn, sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Bây giờ công ty vừa mới ổn định. Nếu phu nhân lấy đi một nửa số cổ phần của cô ấy sau khi ly hôn và được ai đó chăm sóc. Chậc, điếu thuốc trong tay Lâm Thanh Hàn. Khói thuốc gần như biến mất. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc bị phỏng. Có chút đau, anh rút lại suy nghĩ. Vặn đầu thuốc lá, chậm rãi nếm một hơi. Không cần, nếu cô đã quyết tâm. Vậy như cô mong muốn. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng đây là vấn đề riêng tư của boss. Vậy tôi sẽ liên hệ với pháp phụ. Một số tài sản hôn nhân vẫn phải được thanh lý. Không cần, Lâm Thanh Hàn đứng dậy. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã sáng. Ánh sáng ban mai ló dạng. Anh không ngủ cả đêm. Đối diện với ánh mặt trời rực rỡ. Anh thậm chí không thể mở mắt. Ông nội cho em số cổ phần. Em không muốn, tài sản sau ly hôn. Em cũng không cần, trong 3 năm qua. Em đã không giúp đỡ được gì cho anh. Anh đã làm việc chăm chỉ. Thật vất vả mới có được như ngày hôm nay. Em không muốn Lâm Thị lại rơi vào nghịch cảnh giống như trước chỉ vì chúng ta ly hôn. Đây là những gì Ôn Nhuyễn nói vào ngày hôm qua. Cô ấy, thực sự đã cân nhắc mọi thứ. Cơn gió thổi tung mái tóc mịn màng trên trán anh. Mùi khói trong phòng đã dần tan biến. Tạo thành một mùi kỳ dị vào buổi sáng. Lâm Thanh Hàn hít một hơi thật sâu đem cổ phần của tôi đổi thành tiền. Chuyển vào tài khoản của cô ấy. Những ngôi nhà đứng tên tôi. Ngoại trừ ngôi nhà cũ của Lâm gia cùng bộ đàn sơn kia. Tất cả đều được trao cho cô ấy. Cô ấy đã không gặp khó khăn gì từ khi còn nhỏ. Bây giờ ly hôn với anh. Cũng hy vọng rằng cô sẽ thoải mái trong tương lai. Trước cục dân chính, Ôn Nhuyễn đã đợi anh được một lúc. Hôm nay cô ăn mặc giản dị, đội một chiếc mũ bóng chày màu đen, áo phông trắng bên dưới áo khoác denim và quần ống rộng màu đen bên dưới trông giống sinh viên đại học. Cô vốn xinh đẹp như vậy, ngay cả khi cô bị vành nón che đi, nhưng vẫn có thể thấy làn da cô đẹp đến nỗi hồng hào dưới ánh mặt trời. Không có tì vết, là khí chất của cơ thể, nhiều người cố ý tỏ ra vô tình nhìn cô. Thời điểm này dù cửa chưa mở, nhưng đã có rất nhiều người đứng chờ bên ngoài. Lâm Thanh Hàn chưa đến, Ôn Nguyễn ngồi sang một bên, có chút buồn chán cô ngước mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Có người trên khuôn mặt vui vẻ và ngại ngùng, có ý cười trên đôi mắt không thể kìm được nụ cười. Chắc là nhớ tới kết hôn, đối với những người có khuôn mặt đen thui hận không thể cách xa. Khẳng định họ đến ly hôn, nghĩ đến 3 năm trước, khi cô và Lâm Thanh Hàn đến đăng ký kết hôn. Nhìn đến cảnh tượng hiện tại thấy thực sự giống nhau. Lúc đó, cô rất hạnh phúc, không có gì hạnh phúc hơn là được kết hôn với người mình yêu. Vào ngày đăng ký, nụ cười trên khuôn mặt cô không thể tắt được. Nhưng biểu hiện của Lâm Thanh Hàn lại phai nhạt, không khó chịu, không mặt đen, như mọi ngày. Ngay cả bức ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn cũng mờ nhạt. Không một nụ cười, mỉm cười, Ôn Nguyễn không nghĩ về những điều này nữa. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào mũi giày. Bên kia đường, bên trong một chiếc ô tô Mercedes, Ben màu đen, Lý Tắc tuần tra bên ngoài. Nhìn Ôn Nguyễn một lúc, anh có chút kinh ngạc nhìn vào người phụ nữ bên kia. Nói, thưa ngài, phu nhân ở kia, nhìn theo hướng của anh. Lâm Thanh Hàn cũng thấy bóng dáng Ôn Nguyễn. Cô trong ký ức của anh luôn ăn mặc rất thanh lịch. Dù trước hay sau khi kết hôn, anh chưa bao giờ thấy cô trông như thế này. Một chút mới lạ và một vài cảm xúc không thể diễn tả. Nhướng mày, anh rút lại ánh mắt, ngữ khí lãnh đạm, đi thôi. Nhiều người chú ý chiếc xe đã đậu ở một bên. Ngay cả khi chiếc xe trông có vẻ thấp, người ta phát hiện ra rằng đây là phiên bản giới hạn. Không quá 12 chữ số. Hiện tại nhìn thấy có người xuống xe, tự khắc đều nhìn theo. Chấm, Lâm Thanh Hàn đi ngược ánh mặt trời. Những người khác không rõ bộ dạng của anh, mà chỉ cảm thấy một khí thế bức người. Dưới ánh hào quang như vậy, những người nhìn chằm chằm vào anh đều cúi đầu. Chỉ có một vài cô gái, đỏ mặt, thì thầm, đây cũng quá xoái đi. Này, các chàng trai xung quanh họ không hài lòng, không được phép nhìn hắn. Nhìn anh, khi mới kết hôn, nam nữ đều ở trong tình yêu cuồng nhiệt, tình cảm đều tốt, các chàng trai nói điều này. Các cô gái liền cười khanh khách trả lời. Được rồi, nhìn anh, nhưng anh không phải anh cũng vừa nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đằng kia à. Nghe thấy những đôi trẻ nói chuyện, Ôn Nguyễn khẽ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh sáng ban mai. Thấy Lâm Thanh Hàn, cô vẫn không thể nhịn được liếc nhìn. Cô nhớ lại cách đây rất lâu, cô bí mật trốn trên bãi cỏ vì cái chết của cha mẹ mình. Lâm Thanh Hàn đi về phía cô trong ánh sáng ban mai. Sau đó, nhíu mày vươn tay về phía cô. Đó là một khuôn mặt buồn tẻ và mặc kệ thế giới. Mang theo ngạo nghễ cùng quý phái, mà cô chỉ thấy một sự dịu dàng. Vì cảm giác dịu dàng đó, cô đã bị mắc kẹt kể từ đó. Nhưng lần này, cô không cần Lâm Thanh Hàn đưa tay về phía cô, đứng lên với một nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ dưới vành nón, lung lay ánh mắt của người khác, mê hoặc tâm trí Lâm Thanh Hàn. Anh đến rồi, Lâm Thanh Hàn phải mất nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Ánh mắt phức tạp nhìn lên lúm đồng tiền như hoa của Ôn Nguyễn. Lý Tắc đứng bên cạnh anh hô một tiếng phu nhân, Ôn Nguyễn mở miệng định nói gì đó. Nhưng Lâm Thanh Hàn đã lên tiếng. Vào đi thôi, Lý Tắc đã liên lạc với mọi người khi anh ta đến. Để thông báo, đỡ phải có nhiều người trong cuộc họp, trở thành tin tức lớn trước công chúng. Mặc dù việc này sẽ sớm bị người khác biết, chờ họ rời đi, những người đang bị khí thế đàn áp mạnh mẽ cuối cùng nhẹ nhõm. Người đàn ông này là ai? Khí thế này cũng quá lớn. Đừng nói chuyện, tôi thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nữa. Có người trả lời, khẳng định là người đàn ông có tiền. Đi siêu xe, bộ đồ tây trang Armani, còn mở cuộc họp thông báo. Nhưng khuôn mặt của anh ta rất quen thuộc, tôi không thể nào nhớ là mình đã thấy trên tạp chí nào. Suy nghĩ nữa ngày cũng không ra, lại nói về Ôn Nguyễn, vị tiểu thư kia cũng rất tốt. Mặc dù chỉ có vài giây nhưng tôi đã thấy, rất đẹp, khuôn mặt này mà trong giới giải chắc chắn sẽ tạo sóng. Nhưng, ai đó nhẹ nhàng nói, họ sắp cưới hay ly hôn. Ngay khi điều này được nói, nó đã bị đám đông tấn công. Bạn đang nghĩ gì vậy? Khẳng định là kết hôn. Mặc dù người đàn ông trông lạnh lùng, nhưng tính tình vẫn tốt. Hơn nữa vị tiểu thư kia cười rất vui vẻ sao? Những tiếng thì thầm bên ngoài chưa kết thúc. Lâm Thanh Hàn nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh, đã cởi mũ bóng chày, mỉm cười dịu dàng, những cảm xúc phức tạp trong lòng anh ngày càng rõ ràng hơn. Hai ngón tay bị phỏng bởi điếu thuốc đã vô tình vặn vẹo nhau. Các nhân viên đang phục vụ họ vẫn đang chuẩn bị tài liệu. Anh nhìn Ôn Nhuyễn, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy hối hận. Anh nghĩ, có lẽ anh có thể giống như Lý Tắc đã nói. Trong tương lai, hãy chăm sóc tốt Ôn Nhuyễn không chỉ là về vật chất. Ôn Nhuyễn rất tốt, bọn họ cùng nhau lớn lên, hiểu nhau tận gốc rễ. Điều quan trọng nhất là tính khí của cô. Ông nội thích cô, anh cũng đã quen với những ngày bên cô. Ôn Nhuyễn, chúng ta, Lâm Thanh Hàn vừa mở miệng nhân viên công tác liền tới. Có chút gật đầu ý xin lỗi. Sau đó ngồi vào ghế. Ông Lâm, bà Lâm, ở đây có một số thủ tục thường lệ. Mời hai người đi theo tôi. Ôn Nhuyễn mỉm cười gật đầu. Được, hỏi tất cả các câu hỏi. Cuối cùng, nhân viên công tác nhìn hai người và hỏi. Xin hỏi hai người là tự nguyện ly hôn đúng không? Lâm Thanh Hàn khẽ di chuyển ngón tay. Anh nhìn Ôn Nhuyễn vừa vặn người bên cạnh hắn từ đầu đến cuối đều không nhìn anh, cô ngồi thẳng trên ghế. Đôi mắt nheo lại, đôi mắt trong veo, vâng, hai từ khẽ vang lên. Trái tim của Lâm Thanh Hàn đột nhiên đập mạnh, nó rất tinh tế, nhưng anh vẫn cau mày thật sâu, phần bị bỏng chỗ ngón tay anh giờ đau đớn không thể giải thích được. Bắt chéo ngón tay của bạn, cảm giác đau đớn truyền từ ngón tay xuống tới đáy lòng. Ông Lâm, Ôn Nhuyễn cũng nghiêng đầu qua nhìn, nghiêng đầu một nửa, hơi bối rối. Thanh Hàn, có chuyện gì với anh vậy? Lâm Thanh Hàn quay đầu lại nhìn Ôn Nhuyễn. Anh muốn nói rằng anh không phải là tự nguyện. Anh muốn nói, không được ly hôn, nhưng nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt cô. Không còn tình yêu như trước nữa. Chỉ có sự quan tâm thuần khiết. Đôi môi anh khẽ nhếch lên. Và cuối cùng anh chỉ thốt ra những lời lạnh lùng. Tự nguyện, quá trình đã kết thúc. Giấy chứng nhận kết hôn đã được thu hồi. Ngược lại trên tay bọn họ là giấy chứng nhận ly hôn. Ôn Nhuyễn nhìn vào giấy chứng nhận ly hôn trong tay cô. Nó không giống như giấy chứng nhận kết hôn. Màu sắc hơi mờ, mặc dù cô đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng cô thực sự đã đến bước này. Cô vẫn thất thần không thể không ngồi trên ghế. Thực sự, không nghĩ tới a. Lâm Thanh Hàn nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô. Siết chặt tờ giấy ly hôn trong tay. Vừa định nói chuyện, Ôn Nhuyễn đã đứng dậy. Cô cẩn thận bỏ giấy chứng nhận ly hôn vào túi của mình. Rồi đội mũ bóng chày nhìn Lâm Thanh Hàn nhếch môi lên mỉm cười. Đi thôi, đi ra ngoài từ phòng VIP. Bên ngoài đã được sắp xếp. Không ai chú ý đến họ. Lâm Thanh Hàn nhìn Ôn Nhuyễn. Rốt cuộc mở miệng, anh đưa em về. Không cần, Ôn Nhuyễn cười lắc đầu. Kỳ Hề sẽ đến đón em. Vừa dứt lời, liền có người gọi cô. Ôn Nhuyễn, bên này. Ôn Nhuyễn mỉm cười, vẫy tay với cô, sau đó dừng lại, quay sang nhìn Lâm Thanh Hàn. Vẫn còn rất nhiều điều muốn nói. Muốn nhắc nhở anh hãy chăm sóc bản thân mình. Đừng hay thức đêm tăng ca. Bất quá nghĩ lại, nó không cần thiết. Trước đây làm vợ, anh cũng không có nghe. Hiện giờ bộ dạng này. Cô mỉm cười nói lời tạm biệt. Đi làm đi, em đi đây. Nói xong, cô lại gật đầu về phía Lý Tắc rồi quay lưng bỏ đi. Bước chân cô thật khó chịu. Tay cô vẫn nắm chặt cái túi. Thật ra, cô không cư xử bình tĩnh như vậy. Nhưng may mắn thay, con đường cô lựa chọn. Cô sẽ không nhìn lại. Phía sau, Lý Tắc nhìn Ôn Nhuyễn không ngoảnh lại. Nhìn Boss không rõ thần sẵn gì. Anh mím môi. Cẩn thận mở miệng, Boss, đi thôi. Lâm Thanh Hàn nói xong rồi quay đầu lại. Đi ngược lại với Ôn Nhuyễn. Anh đi rất nhanh, nếu nhìn kỹ, có thể thấy sự vội vàng của hắn trong từng bước đi. Ngồi chờ trong xe, Lý Tắc nhìn Lâm Thanh Hàn ở ghế sau. Hỏi, Boss, ngài có muốn nói với bộ phận quan hệ công chúng trước để họ đưa ra thông báo không? Lâm Thanh Hàn nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe thể thao màu hồng bên lề đường đã đi xa. Anh ta nheo mắt lại, nhíu mày mệt mỏi, nửa ngày sau mới mở miệng. Không, kia, hiện tại ngài quay về nhà nghỉ ngơi. Hay là, Lý Tắc liếc nhìn, mà anh không có biểu hiện gì. Anh muốn thuyết phục boss trở về nghỉ ngơi. Boss ở Pháp đã không nghỉ ngơi nhiều. Khi ngài ấy trở lại thành phố còn phải ra tòa, thân có làm bằng sắt cũng không thể chịu đựng được. Lâm Thanh Hàn im lặng một lúc, anh muốn về nhà, nhưng liếc nhìn tờ giấy ly hôn trong tay. Cao mày nghĩ đến quan hệ hiện tại của anh và Ôn Nguyễn. Quay lại công ty, cách Trương,